Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 97, cỡ nào làm người ta hít thở không thông thao tác. Thiên Long Tôn Giả thanh âm truyền ra, Vân Lan Tông Trưởng bột nở sắc chợt biến, Nạp Lan ra lòng người trong hối ý càng thêm nồng hậu. Ngô Trần vì trợ trận Tiêu Viêm, sử dụng chọn 12 cái bất hủ thế lực trợ trận Tiêu Viêm. Cỡ nào làm người ta hít thở không thông thao tác. Ở đây yến hội rất nhiều thế kẻ lực mạnh hoạt kê. Đối với Ngô Trần cách làm, chỉ có thể dùng khí phách để hình dung. Ta nếu là có như thế cái huynh đệ, chết cũng không tiếc a. Một vị bị trưởng bối mang tới tham gia yến hội thiên kiêu lên tiếng. Không ngừng hâm mộ nhìn về phía Tiêu Viêm. Bên ngoài tiếng vang lên, đưa tới các vị thiên kiêu nhận đồng. Thậm chí có thiếu nữ thiên kiêu đôi mắt đẹp lóe lên trong suốt. Nhìn kỹ hướng Ngô Trần, nếu là có thể cùng Ngô Trần kết thành bầu bạn, chàng diện nên sẽ thêm oanh động. Thời điểm đó Ngô Trần lại sẽ làm ra như thế nào kinh thiên địa khiếp quỷ thần cử động. Lúc này, Tiêu Viêm bội thụ cảm động. Đi thôi, thực hiện ước định. Ngô Trần mỉm cười, vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai. Đồng thời, Vô Cương Vương cùng mặt khác 11 vị tôn giả đi tới Ngô Trần bên cạnh. Chắp tay nói, Hỏa Hoàng, Ngô Trần tiểu hữu, 12 vị tôn giả chắp tay một người. Tràng diện chấn động, cực kỳ đánh vào thị giác. Ở đây mạnh mẽ ra cảm thán không thôi. Tiêu Viêm dậm chân mà ra, tới gần bình đài, nhìn thẳng Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên, thấy thế, Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp lóe lên phức tạp màu sắc. Nàng không nghĩ tới năm đó thanh tú 323 thiếu niên thực sự thay đổi, bình tĩnh nội tâm nổi lên nhiễu loạn. Nàng đứng dậy đi hướng Tiêu Viêm, chuẩn bị cùng Tiêu Viêm thực hiện một năm ước hẹn chiến đấu. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại một năm trước hình ảnh. Tiêu Viêm ở Tiêu gia đối với mình theo như lời nói. Rõ mồn một trước mắt, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Đột nhiên, Nạp Lan Yên Nhiên nhịp bước tiến tới bị ngăn lại, ngừng đi trước quyết đấu bình đài hành động. Đó là diệt đồ thần tử kéo Nạp Lan Yên Nhiên, diệt tàn sát hai mắt sắc bén, thần sắc lãnh khốc không gì sánh được, đem Nạp Lan Yên Nhiên kéo về chính mình đi lên trước. Sự lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Viêm, chợt nhìn về phía Ngô Trần. Ngô Trần, hôm nay là của ta diệt tàn sát đính hôn ngày, bán ta bất diệt thần sơn mặt mũi như thế nào? Mang theo Tiêu Viêm ly khai, hết sức căng thẳng tràng diện, đột nhiên chuyển cực biến. Đệ nhất thần sơn, bất diệt thần sơn diệt đồ thần tử rốt cục ngồi không yên. Đứng dậy. Mọi người ánh mắt nhất tề rời về phía Ngô Trần, chờ mong hắn hồi phục. Bất diệt thần sơn, đệ nhất thần sơn thế lực, thâm bất khả trắc, thực lực bế nghễ bát vực, ngạo thị bất hủ thế lực, trăm vạn năm không người dám cùng với anh phong, coi như là xếp hạng trước 10 thiên long thần sơn cũng không khỏi không bán mặt mũi cho bất diệt thần sơn. Có thể tưởng tượng được bất diệt thần sơn cường đại. Không được, Ngô Trần dứt khoát, không chút nào kéo dài. Mọi người động dung, diệt đồ thần tử mới nói ra cửa. Ngô Trần không cần, phải, nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Quả đoán không ngớt, không chút nào cho bất diệt thần sơn mặt mũi. Ngô Trần quả nhiên như trong tin đồn giống nhau. Có thể lập được hiển hách hung danh thiếu niên chí tôn quả nhiên khác nhau a. Đây là ta sống đến bây giờ lần đầu tiên nhìn thấy có người dám không để cho bất diệt thần sơn mặt mũi. Chư cường giao nhau tiếp tay, lẫn nhau bắt chuyện, không thẹn vì bất diệt thần sơn thần tử. Diệt đồ thần tử vẫn chưa có tức giận, hàn mang lóe lên, không để lại dấu vết, bình tĩnh như đường sông. Nghe đồn Ngô Trần huynh ngươi thần uy hơn người, hôm nay ở không dùng tới đặc thù chí bảo dưới tình huống, diệt nào đó muốn lĩnh giáo Ngô Trần huynh chân chính thần uy. chẳng biết có được không? Diệt đồ thần tử đang nói thế lúc, tận lực tại chính thức thần uy cùng với không dùng tới đặc thù chí bảo càng thêm trọng giọng nói. Một năm trước, Ngô Trần bày ra tôn giả chiến lực, liên trảm 13 danh tôn giả, trọng thương 2 gã tôn giả, cuối cùng càng là thí thần, chiến tích huy hoàng, nhưng mà, thế nhân kinh dị đồng thời cũng bắt đầu hoài nghi. Ngô Trần bất quá 13 tuổi chém tôn giả đã quá khủng bố. Cuối cùng còn thí thần, quả thực khó có thể tưởng tượng, sau lại thế nhân suy đoán. Ngô Trần tất nhiên là vận dụng chí bảo, món đó trước đây dùng để trảm sát Lam Hải Vương chí bảo. Món đó chí bảo so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Ngô Trần có thể làm được chém tôn giả thí thần rõ ràng. Toàn bộ nhờ chí bảo, mà Ngô Trần thực lực bản thân như cũ ở động thiên. Tối đa bất quá hóa linh. Đây cũng là vì sao diệt đồ thần tử có can đảm Ngô Trần gọi nhịp nguyên nhân. Hắn ngày hôm nay khiêu chiến Ngô Trần, chính là vì muốn gọt Ngô Trần mặt mũi, cứu danh dự. Không được, Ngô Trần đạm nhiên hồi phục. Vì sao? Diệt đồ thần tử nhỏ bé nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Ngô Trần biết cự tuyệt hắn. Ngươi không có tư cách. Nếu để cho ngươi trưởng bối tới khiêu chiến ta có thể còn có thể ứng chiến. Nhưng ngươi không có tư cách. Trần Trụi không nhìn, Ngô Trần mở miệng, Ngô Trần lời nói, hoàn toàn là không đem diệt đồ thần tử để vào mắt. Dù là diệt đồ thần tử cũng nhịn không được, không giữ vững bình tĩnh, mắt lộ ra sát ý, cuồn cuộn điếc tai tiếng ở trong cơ thể truyền ra, thanh thế lớn. Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là có hay không đúng như miệng ngươi đầu cường đại như. Vậy, sau một khắc, diệt đồ thần tử ào ào động thủ, lướt về phía Ngô Trần, bạo phát cuồn cuộn thần lực, thất luyện quang mang hiện lên, mọi người biến sắc, diệt đồ thần chết đột nhiên làm khó dễ, mọi người bất ngờ, oanh, Ngô Trần đạm nhiên, hắc phát phiêu đãng. Năm ngón tay cùng xòe ra, hừng hực như mang, phù quang nở rộ, hình như có mãnh thú đang gầm thét. Một trường tan biến diệt đồ thần chết tập kích, đem đẩy lùi, diệt đồ thần tử liền lùi lại mấy chục bước, mỗi một bước dẫm đến bình đài có dấu chân thật sâu. Gương mặt rõ ràng in Ngô Trần giấu bàn tay, tê, mọi người hít khí lạnh. Diệt đồ thần tử cứ như vậy bị đánh lui rồi hả? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người trong đầu không khỏi tiếng vọng bắt đầu Ngô Trần lời khi trước. Ngươi không có tư cách, ngươi trưởng bối tới khiêu chiến có thể ta còn có tư cách. Chư Cường cảm thán, Ngô Trần sớm đã không phải lúc trước thiếu niên chí tôn. Hắn đã hướng về thế hệ trước sánh vai. Diệt đồ thần tử căn bản không có tư cách cùng đánh một trận. Ngô Trần, diệt đồ thần tử vuốt mặt sưng gò má, tề phát đều dựng, nổi giận đùng đùng, hưu, không đợi diệt đồ thần tử ở thẳng hướng Ngô Trần, mấy đạo tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy hai vị lão giả ngăn lại diệt đồ thần tử. Bọn họ là Bất Diệt Thần Sơn lão bộc, tiểu chủ, đừng xung động, hai người nói. Cố ý hướng diệt đồ thần tử nháy mắt, ý bảo nhìn hướng Ngô Trần phía sau, đứng nơi đó 12 vị thân ảnh, thần hy dâng lên, có vô cùng sự sợ hãi đang nổi lên, chỉ thấy, Vô Cương Vương ở bên trong 12 vị tôn giả, hơi nhíu mày, lóe lên hung quang nhìn về phía diệt đồ thần tử bên này mà đến. Diệt đồ thần tử đột nhiên hạ sát thủ muốn giết Ngô Trần. Đây là hoàn toàn không phải để bọn họ vào mắt, dẫn cho bọn họ bất mãn, nếu không phải Bất Diệt Thần Sơn lão bộc ngăn lại diệt đồ thần tử. 12 vị tôn giả sớm đã xuất thủ, oanh sát diệt đồ thần tử, quản hắn là không phải thứ nhất thần sơn, ở 12 cái thần sơn thế lực liên thủ, ngay cả là đệ nhất thần sơn cũng muốn rơi xuống và bị thiêu cháy. Hanh! Diệt đồ thần tử liếc mắt 12 vị tôn giả, hiện lên kiêng kỵ, lạnh rên một tiếng, phất tay áo đến một bên, hôm nay có Ngô Trần ở chỗ này vì Tiêu Viêm chỗ dựa. Diệt Đồ thần tử đã không thể đang nhúng tay, bằng không đừng nói có thể hay không nhúng tay, chính mình sinh mệnh đều gặp nguy hiểm. Đến đây đi, Nạp Lan Yên Nhiên, Diệt Đồ thần tử không phải dám ngăn trở. Tiêu Viêm nhảy lên bình đài, sau một khắc, Tiêu Viêm chống lại Nạp Lan Yên Nhiên, hắn xoay chuyển huyền trọng xích, Hoành Tảo Thiên Quân, mang theo mũi thước nhọn vẽ ra phá núi nứt đá. Sau một hồi lâu, như Ngô Trần dự liệu giống nhau, Tiêu Viêm chiến thắng Nạp Lan Yên Nhiên, người thất bại. Tiêu Viêm con người thanh lãnh, nhìn thẳng Nạp Lan Yên Nhiên, toàn trường rơi vào tĩnh mịch. Vân Lan tông trưởng bột nở sắc lúc trắng lúc xanh, Nạp Lan ra từng cái hối hận xanh ruột dáng dấp, Chư Cường kinh động. Sau đó Ngô Trần lạnh nhạt liếc nhìn Vân Lan tông cùng Nạp Lan ra, đạm nhiên nói rằng, các người chớ nên khinh thị, huynh đệ của ta há lại sẽ là người yếu. Sau đó, Ngô Trần mang theo Tiêu Viêm, Thạch Hạo ở 12 tên tôn giả thủ hộ dưới, xoài bước đạp không rời đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.